Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 441, kiếm sát là như thế này dùng, Tạ Vân Thiên tại Đông Hoang cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, tại Trần Mạc Bạch còn không có hoành không xuất thế trước đó, danh xưng thần một tông đệ nhất kiếm tu, thậm chí còn tại Kim Quang Nhai Mạc Lão Tổ môn hạ học qua nửa năm kiếm, là thần một tông bên trong, có kết đang hy vọng mấy cái đạo chủng một trong, hắn ngày bình thường cũng có chút tự ngạo, cho là Đông Hoang to lớn, trừ bỏ mấy cái kết đang lão tổ bên ngoài. Lấy trong bàn tay hắn chi kiếm, tất cả đều có thể tung hoành vừa đi vừa về, nhất là đang luyện thành thanh diễm kiếm sát đằng sau, Tạ Vân Thiên càng là có chút bành trướng, mà cho hắn loại này tự tin, chính là Trần Mạc Bạch, bởi vì Trần Mạc Bạch đang luyện thành kiếm sát đằng sau, lần đầu phát uy, liền lấy một địch năm, liên trảm viên hoành viễn, u minh sứ giả, hồng húc, thang thị huynh muội năm vị trúc cơ, làm cho hắn rất là chấn kinh thanh diễm kiếm sát uy lực, lập tức hắn liền làm một cái đẳng thức chuyển đổi. Tạ Vân Thiên cho là nếu Trần Mạc Bạch có thể làm đến, như vậy đồng dạng luyện thành kiếm sát hắn, nên cũng hẳn là đẳng cấp này cao thủ, nhưng phần này kiêu ngạo cùng tự tin, tại đối đầu trước mắt cái này tên là Huyền Tiểu Gia Hỏa đằng sau, lại là thời gian dần trôi qua biến mất, thời điểm này, hắn đã minh bạch, chính mình không phải là đối thủ, nhưng mà, vì yểm hộ thần một tông các hạch tâm đệ tử rút lui, Tạ Vân Thiên trầm mặc sau một lát, thần thức cùng linh lực đột nhiên bộc phát, tiếng len keng vang bên trong. Hắn liệt viêm phi kiếm tựa như mặt trời rực rỡ đại nhật, bạo phát ra hừng hực tinh quang đằng sau, đột nhiên liền tránh thoát Huyền Tiểu Kim Quang trấn áp, quanh một tiếng, phi kiếm như là giao long xuất hải, mang theo lửa cháy hừng hực, phun ra lưu tinh hỏa vũ giống như kiếm quang sóng lớn, hướng về sừng sững tại Kim Kiều phía trên Huyền Tiểu phi nhanh điên cuồng chém. Một sát na này, Tạ Vân Thiên đã đem tự mình tu luyện xích viêm kiếm quyết thôi phát đến cực hạn, thanh viêm viêm kiếm quang tựa như thủy triều quay cuồng. Kim Kiều phụ cận hư không đều tại hắn dưới một kiếm này bốc cháy lên, không khí cũng bắt đầu có chút vặn vẹo, vì thế dọa người, một chút vội vã từ phía trên lao xuống hám sơn đỉnh tu sĩ tại do xoay sở không kịp, bị kiếm quang mưa lửa nhiễm đến, tại một mặt hoảng sợ bên trong bắt đầu huyết nhục sôi trào, kêu thảm hóa thành huyết vụ cùng cho tàn, đối mặt Tạ Vân Thiên cái này kinh thiên động địa một kiếm, Huyền Tiểu cũng là mặt lộ vẻ tán thưởng, lập tức tay phải hắn năm ngón tay mở ra, tinh thuần mênh mông linh lực tuôn trào ra. Trong lúc thoáng qua bên ngoài thân hắn từng khỏa kim châu hóa thành từng tầng càng thêm sáng lạng ánh sáng chói mắt màng, liệt viêm phi kiếm như là một đầu mang theo diễm quang va chạm đại nhật màu vàng hỏa long, tại đột nhiên bắn ra đến kim châu màng sáng lúc, tựa như là vỡ vụn bắn ra lưu tinh hỏa vũ, thiêu đốt mảnh bầu trời này, từng tầng màng ánh sáng màu vàng vỡ vụn bên trong, Tạ Vân Thiên sắc mặt càng phát tái nhợt, nhưng hắn hay là cắn răng khống chế lấy phi kiếm của mình, phóng tới Huyền Tiểu, nồng đậm trong khói lửa. Hư không phản xạ ra một loại dầu bị nhen lửa hình ảnh, hừng hực liệt hỏa, liệu miên liên miên, trong lúc thoáng qua thanh thiên liền biến thành huyết hồng, hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng mà, ngay tại cái này sôi trào trong biển lửa, một màn kia ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như là ống ánh nhất hoàng kim một dạng, hồn nhiên không sợ chân hỏa luyện, từ đầu đến cuối sừng sững tại trung tâm nhất, tắm rửa lấy viêm dương, trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ viên mãn trên lệch coi là thật có lớn như vậy sao? Tạ Vân Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn vẻn vẹn đã luyện thành một đạo rưỡi kiếm sát, vốn đang coi là đầy đủ tung hoành Đông Hoang, cho dù là đối đầu cơ đỉnh kim cũng là hồn nhiên không sợ, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại gặp được Huyền Hiêu đạo cung truyền nhân, trước đó lúc đầu muốn tốc chiến tốc thắng, liền trực tiếp dùng một đạo kiếm sát, nào biết được nhưng không có phá vỡ kim châu hộ thân thuật, hiện tại vận chuyển kiếm đạo tuyệt học, muốn lấy phi kiếm nếm thử, nhưng như cũ là làm không được. Đến cùng nên như thế nào mới có thể phá vỡ hắn hộ thân thuật đâu, ngay tại Tạ Vân Thiên tự hỏi bước kế tiếp nên như thế nào đấu pháp chi pháp, một vệt kim quang đột nhiên từ trong ngọn lửa lấp lóe mà ra, Tạ Vân Thiên kiệt lực né tránh, nhưng tay phải vẫn là bị đạo này như đao kim quang sóng vai chém xuống, hắn cảm thụ được bả vai đau nhức kịch liệt cùng đại lượng tinh huyết sói mòn, tranh thủ thời gian cho mình đập một tấm tái sinh phù, nhưng vết thương chỗ có tơ vàng quấn quanh, ngăn cản lấy hắn tay cục tiếp tục. Tạ Vân Thiên chỉ có thể trước cho mình cầm máu, sau đó đem tay cục thu vào, hơi để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Lúc này, Huyền Tiểu vung tay lên, nguyên bản giữa không trung cháy hừng hực đầy trời hỏa diễm trong một chớp mắt bị xé mở, lộ ra hắn kim quang sáng chói thân ảnh, Tạ Vân Thiên nhìn thấy phía dưới Chu Vương Thần đã chỉnh hợp thần một tông các đệ tử đang rút lui, không có cùng Huyền Tiểu bất luận cái gì nói nhảm, dùng còn sót lại tay trái điều khiển phi kiếm của mình, lần nữa thôi phát xích viêm kiếm quyết, ngâm, bay kiếm thanh minh, như là hỏa diễm trường long hướng về Kim Kiều cùng từ phía trên đi xuống địa phương tu sĩ đánh tới. Huyền Tiểu không có xuất thủ, mặc cho phi kiếm vượt qua bên cạnh mình, hướng về sau lưng Hám Sơn đỉnh tu sĩ phi nhanh chém tới, đó cũng không phải hắn thấy chết không cứu, mặc dù hắn làm người kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không ở lúc này ngồi nhìn Minh Hữu hy sinh. Lại là một vệt kim quang rơi xuống, rơi vào liệt viêm phi kiếm phía trên, Tạ Vân Thiên chui này nhị giai đỉnh tiêm phi kiếm, lần nữa bị trấn áp, hắn bộc phát thần thức của mình cùng linh lực, muốn để phi kiếm tránh thoát, nhưng một cái trắng thuần đầu ngón tay rơi xuống. Hành non giống như ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào trên phi kiếm, trong chớp nhoáng này, Tạ Vân Thiên cảm giác mình cùng phi kiếm liên hệ bị triệt để chặt đứt, hắn cảm giác đến tâm thần của mình thật giống như bị đào đi một khối, nhịn không được mắt tối sầm lại, suýt nữa liền khống chế không nổi thân hình, hướng về mặt đất rơi xuống, dựa theo kế hoạch làm việc, Huyền Tiểu chém xuống Tạ Vân Thiên một tay đằng sau, sư muội của hắn Huyền Kim Chi cũng từ Kim Kiều bên trong rơi xuống. Tựa như hô hấp uống nước một dạng nhẹ nhõm trấn áp phi kiếm đằng sau, cố thủ vung khẽ, liền đã chỉ huy Huyền Hiêu Đạo Cung cùng Hám Sơn đỉnh tu sĩ đuổi giết ở vào thần một tông chiến trận phía ngoài nhất tu sĩ, những này rõ ràng đều là thì tán tu, không được coi trọng, cũng không được tín nhiệm, ngay từ đầu thời điểm, hay là có không ít người đang cố gắng đối kháng, nghĩ đến giết địch, nhưng theo thời gian trôi qua, ở vào trung ương nhất Chu Vương Thần bắt đầu xuất lĩnh lấy thần một tông đệ tử từng bước rút lui thời điểm. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì chiến thắng hy vọng tán tu toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục ra tay giết địch, bọn hắn cẩn thủ tự thân, có chút cơ linh, càng là liều mạng thụ thương, chặt đứt cùng thần một tông chiến trận linh lực kết nối, trực tiếp liền chạy trốn. Ngay từ đầu còn chỉ có mấy cái, nhưng rất nhanh liền đưa tới phản ứng dây chuyền, trong lúc thoáng qua, phía ngoài nhất chiến trận liền triệt để hỏng mất. Toàn viên rút lui, mắt thấy đến đại thế đã mất không thể vãn hồi, Chu Vương Thần cũng liền không che giấu nữa. Đi đầu mang theo tông môn đệ tử quay đầu liền nghĩ lôi quốc cảnh nội tốc độ cao nhất chạy tới, lại không nơi xa có một cái bọn hắn kinh doanh thật lâu phường thị, nơi đó có tam giai đại trận thủ hộ, có thể đủ chống cự một đoạn thời gian, chờ tông môn cứu viện, trước khi chết, ngươi có cái gì di ngôn sao, giữa không trung, đã triệt để bại trận Tạ Vân Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn xem sừng sững tại Kim Kiều phía trên nam nữ tu sĩ, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không phải là không có cùng chút cơ viên mãn tu sĩ giao thủ qua, không chỉ có cùng trong tông môn mạnh hoàng trữ tác su thử qua chiêu, cũng ở chỗ này cảnh trên chiến trường, cùng cơ đỉnh kim đấu thắng nhiều lần, nhưng vô luận là ai, đều không có giống trước mắt đôi nam nữ này để hắn cảm nhận được cái này không thể vượt qua tuyệt vọng chênh lệch, tông môn chỉ sợ phải gặp đại nạn. Tạ Vân Thiên trong óc lóe lên ý nghĩ này, hai người này thực lực, thần một tông trừ hai vị lão tổ bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ. Hiện tại Hám Sơn đỉnh đạt được hai người này viện trợ, lôi quốc chỉ sợ là rất khó giữ vững, liền nhìn có thể hay không đem chiến trường khống chế tại Vân quốc, không lan đến tông môn chỗ kiến quốc. Cứ như vậy mà nói, chỉ sợ trưởng môn cùng tiền trưởng môn hai cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng muốn tự mình đến tiền tuyến phía trên. Mặc dù dựa theo Tạ Vân Thiên ra đoán chừng, bọn hắn cũng sẽ không là hai người này đối thủ, nhưng ít ra làm cùng cảnh giới tu sĩ, mượn lực trận pháp đỡ một chút hay là không có vấn đề. Đây là Tạ Vân Thiên trước khi chết có thể nghĩ tới tốt nhất sách lược. Về phần Trần Mạc Bạch, Tạ Vân Thiên cho là hắn cũng chính là không khác mình là mấy thực lực, thậm chí là tại chính mình cũng luyện thành kiếm sát đằng sau, đoán chừng còn không bằng chính mình. Dù sao hắn ít nhất là trúc cơ hậu kỳ, mà Trần Mạc Bạch vẻn vẹn vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ không mấy năm mà thôi. Bất quá Tạ Vân Thiên tin tưởng Trần Mạc Bạch là có tiềm lực có thể trưởng thành đến giống trước mắt hai cái này Huyền Hiêu Đạo Cung truyền nhân trình độ. Hy vọng tông môn có thể chèo chống đủ lâu, cho hắn cùng Hồng Hà bọn người tranh thủ tu luyện trưởng thành thậm chí kết đan thời gian, không có gì ngôn sao. Được rồi, dù sao ngươi liền xem như nói, ta cũng sẽ không đi nhớ. Huyền Tiểu nhìn thấy Tạ Vân Thiên một mặt tử khí, lại thật lâu không nói, còn tưởng rằng hắn muốn vì thần một tông đệ tử rút lui mà kéo dài thời gian, cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Hắn giơ lên ngón trỏ phải của mình, một vòng kim quang sáng lên, ngưng tụ thành một viên kim châu. Sau đó hóa thành một đầu dài nhỏ như dao trực tiếp chi tuyến, từ Huyền Tiểu đầu ngón tay giữa không trung hoạch xuất ra một nửa hình tròn chi cung, cực nhanh rơi xuống Tạ Vân Thiên đỉnh đầu, một kiện nhị giai thượng phẩm tấm chắn pháp khí bay ra, miễn cưỡng ngăn trở kim quang tử tuyến, Huyền Tiểu bên người Huyền Kim Chi màu xanh da trời ánh mắt lấp lóe, tố thủ kim quang rủ xuống, đã đem kiện pháp khí này cũng trấn áp xuống. Tạ Vân Thiên lại thi triển hai cái phòng ngự pháp thuật, miễn cưỡng chống đỡ mấy hơi thở đằng sau, đã rơi xuống tử lộ, kim quang tử tuyến thẳng tắp rơi xuống. Tạ Vân Thiên mặt lộ đau thương chi sắc, hắn cảm giác đến da đầu của mình đã bị cắt ra, mắt thấy cả người liền bị cắt thành hai nửa, cuối cùng bản năng dục vọng cầu sinh, để hắn kích phát một tấm Chu lão tổ tự tay luyện chế tam giai linh diệp phù. Một mảnh xanh ngắt ướt át thanh diệp trống rỗng từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem huyền tiểu kim quang tử tuyến từ đỉnh đầu bắn ra, phí công dãy dùa, huyền tiểu thương hại mở miệng, sau đó ngón trỏ lần nữa dựng thẳng lên, lại là một viên kim châu ngưng tụ lấp lóe, kim quang tử tuyến lần nữa hướng về Tạ Vân Thiên chém xuống, ta xứng đáng tông môn, tử vong một khắc cuối cùng, Tạ Vân Thiên sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại, hô to một tiếng, sau đó ngẩng đầu bắt đầu trực diện kim quang, Tạ sư huynh. Ta nhất định sẽ mang theo tông môn đệ tử sống sót, đã rút ra chiến trường Chu Vương Thần thấy được bầu trời một màn này, không khỏi hốc mắt ướt át, nhưng hắn hay là khẽ cắn môi, quay người mang theo bên người sắc mặt nhíu mày, thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng các loại cảm xúc các đệ tử tiếp tục rút lui, xì xì xì, mà ở thời điểm này, một tiếng phản phất thanh điểu thúy minh lôi đình hoành không thanh âm đột nhiên trên chiến trường vang lên bên tai mọi người, sau đó, một đạo thanh diệu diệu lôi đình tựa như trường thương. Từ xa xôi bầu trời một áng mây màu bên trong bắn ra, oanh, lôi đình trường thương chớp mắt là tới, tinh chuẩn đối mặt huyền tiểu đầu ngón tay bắn ra kim quang tử tuyến, hai đại tam giai thần thông đụng nhau bắn ra làm cho người đinh tai nhức óc đáng sợ thanh thế, băng một tiếng vang giòn đằng sau, tại huyền tiểu không dám tin trong ánh mắt, hắn kim quang tử tuyến bị thanh diệu diệu lôi đình đứt đoạn, lôi đình chi lực như thế không ngừng, trong tiếng nổ vang bay thẳng mà lên, hướng về sừng sững tại kim kiều phía trên hắn mà tới. 30 khỏa kim châu lấp lóe ngưng tụ mà ra, tại huyền tiểu bên ngoài thân tạo thành so cùng Tạ Vân Thiên giao thủ thời điểm càng thêm sáng chói tầng 30 màn ánh sáng màu vàng, tiếng vang ầm ầm bên trong, sừng sững tại dãy núi cùng đại địa ở giữa màu vàng trường kiều đều chấn động hai lần, mà cái kia tầng 30 màn ánh sáng màu vàng tức thì bị kinh khủng lôi đình chi lực xé rách tầng 29, chỉ còn lại có cuối cùng mỏng manh một tầng, đem cuối cùng một tia thanh diệu diệu lôi quang chống cự trước người, huyền tiểu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng là thần một tông hai vị tu sĩ kết đang xuất thủ, một bên huyền kim chi càng là lấy ra một mặt lệnh bài màu vàng ống phòng ngự pháp khí, thậm chí chính nàng cũng ngưng tụ 25 khỏa kim châu màn sáng, chuẩn bị dùng để chống cự cái kia đáng sợ lôi pháp. A, hám sơn đỉnh trừ cơ đỉnh kim bên ngoài, lại còn có khắc trúc cơ viên mãn tu sĩ, tông môn trong tình báo tại sao không có điểm ấy, Vu Bạch bộ cùng truyền công bộ thế nhưng là thật to thất trách a, từng tiếng lãng lời nói chân trời vang lên. Phi hồng hà quang tản ra, lộ ra từng tòa to lớn thuyền bay, trong đó phía trước nhất phía trên phi thuyền thiếu niên trong lúc nói chuyện, cả người hóa thành bị kéo dài diễm quang huyễn ảnh, một bước ở giữa liền vượt qua nửa cái bầu trời, đi tới Tạ Vân Thiên trước người, ngăn tại huyền tiểu cùng huyền kim chi trước mặt, ngươi, Tạ Vân Thiên nhìn đứng ở trước mặt mình thiếu niên bóng lưng, bờ môi có chút run run, muốn nói cái gì, nhưng lại tại to lớn dưới khiếp sợ, hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng, hai tên này là ai? Được rồi, không biết cũng không quan hệ, dù sao lập tức liền là người chết, Trần Mạc Bạch quay đầu hỏi Tạ Vân Thiên, nhưng sau đó liền chính mình lắc đầu trả lời, hắn câu nói này làm cho Kim Kiều phía trên huyền tiểu cùng huyền Kim Chi hai người sắc mặt bỗng lạnh như băng xuống tới, cho tới bây giờ đều không có người dám như thế không nhìn bọn hắn, hai người này hẳn là Đông Di Đại Phái truyền nhân, đều là trúc cơ viên mãn tu vi, tu hành chính là kim thuộc tính công pháp, nữ tu am hiểu một loại trấn áp pháp khí bí thuật. Ngươi phải cẩn thận phi kiếm bị trấn, lúc này, Tạ Vân Thiên rốt cuộc mới phản ứng, mặc dù không rõ vì cái gì trước mắt hậu bối này đang luyện thành kiếm sát đồng thời, lại còn có thể luyện thành tam giai ất một thần lôi, nhưng vẫn là đem mình tại vừa rồi trong lúc giao thủ dò xét đến tình báo cáo tri Trần Mạc Bạch, hy vọng có thể dùng cái này gia tăng một chút Trần Mạc Bạch phần thắng, trấn áp pháp khí. Vậy nhưng thật sự là không khéo, đối phó chỉ là trúc cơ đối thủ, ta vốn là không có ý định sử dụng pháp khí. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là nói một câu làm cho Tạ Vân Thiên cũng không biết làm như thế nào nhận nói, ngươi liền xem như đã luyện thành kiếm sát cùng tam giai ất một thần lôi, đối mặt hai cái trúc cơ viên mãn đại phái truyền nhân, cũng không thế như thế cuồng đi, cuồng vọng, vừa rồi chỉ là ta chủ quan, vẻn vẹn sử dụng bảy thành lực. Mà liền xem như vậy, ngươi ất một thần lôi cũng vô pháp làm bị thương ta mảy may, lập tức ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút toàn lực ứng phó ta. Huyền tiểu rốt cuộc nhịn không được, cho tới bây giờ chưa thấy qua so với hắn còn có thể trang người, Trần Mạc Bạch chạy đến đằng sau mỗi một câu nói, đều tại kích thích hắn vốn là tự ngạo thần kinh nhạy cảm. Trong lúc nói chuyện, Huyền Tiểu đã lần nữa vận chuyển chính mình huyền công đại pháp, từng khỏa kim châu tại trước người hắn ngưng tụ mà ra, tại thần thức của hắn điều khiển phía dưới, hóa thành từng cây sợi tơ màu vàng, sau đó giăng khắp nơi thành một tấm võng màu vàng, hướng về Trần Mạc Bạch cùng phía sau hắn Tạ Vân Thiên bay xuống. Vừa rồi một vệt kim quang tử tuyến liền đã để Tạ Vân Thiên dốc hết toàn lực, thậm chí dùng ra Chu lão tổ linh diệp phù cũng khó khăn lắm triệt tiêu. Lần này đầy trời kim quang tử tuyến tạo thành lưới, chỉ sợ chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể có nắm chắc ngăn lại đi. Tạ Vân Thiên một mặt ưu sầu, tại kề cận cái chết đi một chuyến đằng sau, hắn lúc đầu thấy chết không sờn tâm cảnh đã phá, hiện tại đột nhiên lại muốn sống, nhưng hắn thật sự là không coi trọng Trần Mạc Bạch đối đầu Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi hai người phần thắng. Nhìn kỹ, kiếm sát là như thế này dùng, Trần Mạc Bạch đối mặt Phô Thiên rơi xuống lưới màu vàng, đối với sau lưng Tạ Vân Thiên nói một câu, sau đó tới một cái hiện trường dạy học, hắn há miệng thổ lộ, một tràng đan thanh sắc lưu quang ngưng tụ thành buộc, tựa như tinh quang xuyên thấu qua đám mây ở giữa khe hở đâm ra, lại như là một thanh xé rách thiên khung kinh thế thần kiếm, tại cùng lưới màu vàng tiếp xúc sát na, liền đem tất cả kim quang tử tuyến chặt đứt đốt cháy. Sau đó thanh viêm viêm liệu nguyên thiên hỏa dọc theo tia sáng màu vàng lan tràn đến kim kiều phía trên Huyền Tiểu trước người. Huyền Tiểu mặc dù thấy tình thế không ổn, quả quyết cắt đứt mình cùng pháp thuật liên hệ, nhưng vẫn là có một sợi thanh diễm kiếm sát nhiễm lên hắn ngón trỏ đầu ngón tay. Làm Huyền Hiêu đạo cung truyền nhân, hắn tự nhiên rõ ràng kiếm sát quy lực, mặc dù Tạ Vân Thiên kiếm sát liền ngay cả hắn lông tơ đều không đã thương được, nhưng cũng không đại biểu không có lực sát thương. Huyền Tiểu trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Trực tiếp liền đem đầu ngón tay một khối da thịt gọt sạch, a, vẫn rất quả quyết sao, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, có chút kinh ngạc nói một câu, bất quá sau đó đối với hai người vẫy tay, xuất thủ một lượt đi, ta thời gian đang gấp đi tìm cơ đỉnh kim đánh một trận. Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang cùng người đấu pháp giao thủ số lần không nhiều, cho nên đối với cùng cơ đỉnh kim trận kia chưa phân thắng bại đấu pháp khắc sâu ấn tượng, những năm gần đây vẫn luôn nhớ nhung ở trong lòng. Muốn đáp lấy lần này tông môn đại chiến duy nhất một lần kết thúc, Trần Sư Đệ lại là loại tính cách này, Tạ Vân Thiên cùng Trần Mạc Bạch tiếp xúc không nhiều, có hạn mấy lần, người sau đều là quân tử khiêm tốn một dạng, ôn tồn lễ độ, bất quá hắn lập tức liền nhớ tới tông môn thượng tầng ở giữa truyền ngôn, tiền trưởng môn Mạnh Hoàng nói tiểu tử này tính cách 10% tranh cường háo thắng, vừa mới trúc cơ thời điểm liền cùng cái kia Viên Hoành Viễn đánh một trận, đem cái kia lấy lực trúc cơ cường nhân trọng thương. Về tông môn đằng sau còn giấu giếm không báo, muốn đợi đến kiếm đạo đại thành đằng sau tự mình báo thù. Đại khái là ngày bình thường làm ruộng dưỡng kiếm uẩn dưỡng phong mang, hôm nay một lần ra khỏi vỏ, quả nhiên là phong mang tất lộ, một kiếm động mà thiên hạ trắng. Tạ Vân Thiên bộ dạng này nghĩ đến, kim kiều phía trên Huyền Tiểu đã là giận dữ, hắn lấy ra một thanh lưỡi mát, linh quang lấp lóe bên trong, một đạo kinh thiên kim mang xông thẳng tới chân trời, đối với Trần Mạc Bạch hung hăng ném ra. Tạ Vân Thiên tự hỏi đối mặt một kích này, chính mình khẳng định là thập tử vô sinh, ngay tại hắn nghĩ đến Trần Mạc Bạch sẽ như thế nào ứng đối né tránh thời điểm, người sau lại là làm ra một cái làm hắn mở to hai mắt nhìn động tác, chỉ gặp Trần Mạc Bạch tay phải năm ngón tay mở ra, sau đó đưa tay cầm chui này có thể đủ xuyên thủng đại địa lưỡi mát, sau đó ngũ sắc quang hoa lấp lóe bên trong, chui này nhị giai pháp khí liền bộ dạng như vậy bị hắn tay không dùng ngũ hành kiếm chỉ bóc thành một đống thỏi vàng, các ngươi không tới. Ta coi như đến rồi, Trần Mạc Bạch chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian, ly địa diễm quan động thi triển, trong một chớp mắt liền đã vọt tới kim kiều phía trên, cùng Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi mặt đối mặt, hai cái này Huyền Hiêu đạo cung truyền nhân tất cả đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng Huyền Tiểu lập tức liền cảm giác hành động này rất là yếu thế, lập tức liền mang theo tức giận lần nữa hướng về phía trước đạp một bước, toàn thân kim quang lấp lóe, từng khỏa kim châu bộc phát ra hào quang rực rỡ. Vừa rồi ngươi nói mình sử dụng bảy thành lực, Trần Mạc Bạch nhìn xem một bước đạp đến, cơ hồ cùng mình mặt đối mặt Huyền Tiểu, đột nhiên nói một câu, sau đó hắn há mồm phun ra ba hạt đan thanh sắc kiếm hoàng, ta đại khái dùng hai thành lực đi, sau đó tại Huyền Tiểu không dám tin trong ánh mắt, ba đạo thanh diễm kiếm sát triệt để bộc phát, một vòng thanh diệu diệu đại nhật tại kim kiều phía trên sáng lên, so sánh với trước đó Tạ Vân Thiên cơ hồ đốt cháy nửa bầu trời thanh thế. Lần này kiếm sát dư ba toàn bộ đều bị hạn định tại giao thủ hai người chỗ 3 mét phạm vi bên trong, thật là tinh diệu thần thức điều khiển lực, Trần Sư Đệ đối với kiếm sát lý giải cùng vận dụng, hơn ta vô cùng xa, Tạ Vân Thiên thấy cảnh này, không khỏi tâm phục khẩu phục, hắn còn vẻn vẹn ở vào đã luyện thành kiếm sát, sẽ sử dụng kiếm sát giai đoạn, nhưng Trần Mạc Bạch lại là đã bắt đầu đem kiếm sát đăng đường nhập thất, thậm chí là lô hỏa thuần thanh, hai người căn bản liền không tại trên một cấp bậc, ta lại còn cảm thấy mình gần giống như hắn. Tạ Vân Thiên vì chính mình trước mặt ý nghĩ mà cảm giác xấu hổ, may mắn vẻn vẹn hắn tự nhận là, cho tới bây giờ đều không có nói ra qua, bằng không mất mặt liền ném đại phát, mà ở thời điểm này, Huyền Kim Chi cũng rốt cục nhịn không được, khống chế lòng bàn tay lệnh bài màu vàng gia nhập hai người chiến trường, tưởng muốn giúp sư huynh của mình một chút sức lực, tại nàng hiệp trợ cùng pháp khí phía dưới, Huyền Tiểu cuối cùng từ thanh diễm kiếm sát biến thành thanh dương trong đại nhật tránh ra. Hai người quanh thân Kim Châu màn sáng đã sớm toàn bộ đều bị phân diệt, nếu không phải một đạo cường đại tam giai phù lục, lại thêm lệnh bài màu vàng, chỉ sợ sớm đã gặp sinh tử. Sư muội, gia hỏa này là quái vật, rút lui trước. Ba đạo thanh diễm kiếm sát quanh kích phía dưới, Huyền Tiểu rốt cục thanh tỉnh lại, hắn đối với khát vọng sinh tồn vượt trên chính mình tất cả kiêu ngạo, đối với Huyền Kim Chi nói một câu đằng sau, bắt đầu khống chế lấy dưới chân Kim Kiều hướng về trên không dãy núi thối lui. Lúc này hắn bắt đầu may mắn chính mình không hề rời đi Kim Kiều phạm vi, bằng không chỉ sợ cũng ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn, không tệ chiến trận, tự hồ là đặc biệt nhằm vào ta thần một tông. Trần Mạc Bạch động hư linh mục vận chuyển, đã xem thấu Kim Kiều chiến trận hư thực, có thể lợi dụng kim khắc một nguyên lý, tại thần một tông trong chiến trận nhẹ nhõm phá vỡ một cái lỗ hổng, bất quá mấu chốt hay là hai người các ngươi, chỉ cần các ngươi chết rồi, không có người chủ trì, chiến trận này cũng liền vô dụng. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch cũng liền không do dự nữa, hắn há miệng hô hấp, lại là một đạo thanh diễm kiếm sát từ trong miệng hắn phun ra, hắn đến cùng đã luyện thành mấy đạo kiếm sát, nhìn thấy một màn này Tạ Vân Thiên chấn kinh, hắn lên trăm năm tu vi, cũng chính là đã luyện thành một đạo rưỡi mà thôi, lại nhiều mà nói, thân thể liền sẽ chịu không được, nhưng Trần Mạc Bạch một đạo tiếp lấy một đạo, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã là chém ra năm đạo thanh diễm kiếm sát. Một sợi đan thanh sắc chùm sáng từ không trung phía trên sáng lên, sau đó tựa như là một viên màu xanh lưu tinh đi ngược dòng nước, thẳng tắp đập vào Kim Kiều phía trên. Yểm Hộ công tử, Hám Sơn đỉnh bên kia cơ đỉnh kim hốt hoảng thanh âm vang lên, hắn cũng choàng một kiện chiến giáp từ trong chiến trận vọt ra, huy quyền đánh ra một đạo bàn bạc quyền kình, muốn hỗ trợ, chỉ tiếc Trần Mạc Bạch vì giết địch, một kiếm này còn cố ý thôi phát viêm bạo thuật, quyền kình tựa như là chất dẫn cháy thanh phong một dạng. Làm cho thanh diễn kiếm sát quy lực sớm dẫn nổ một chút, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý, dù sao sau trận chiến này, thần một tông thanh một sát khẳng định là hắn định đoạt, cũng liền không cần đau lòng chỉ là một đạo kiếm sát chi lực, Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi hai người mới khống chế lấy Kim Kiều thối lui ra khỏi thần một tông chiến trận phạm vi bao phủ, còn chưa kịp trốn Hám Sơn đỉnh chiến trận phòng hộ bên trong, liền bị Trần Mạc Bạch đạo này gia trì thăng dương thuật. Viêm bạo thuật các loại chung cực phiên bản thanh diễm kiếm sát đuổi kịp, sư huynh, ta đi trước một bước, Huyền Kim Chi cắn răng, nhìn một chút trong tay lệnh bài màu vàng, há mồm phun ra một đạo tinh huyết kích phát kiện pháp khí này lực lượng mạnh nhất, sau đó nàng rơi xuống Kim Kiều, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về một phương hướng khác phi hành mà đi. A, đây cũng là làm cho người thật ngoài ý liệu, Trần Mạc Bạch vốn đang coi là hai người này sẽ là tình so kim kiên đạo lữ, không nghĩ tới đại nạn lâm đầu vậy mà riêng phần mình bay. Huyền Tiểu hướng về phía Huyền Kim Chi bóng lưng gầm thét một tiếng, nhưng lúc này thanh diễm kiếm sát đã oanh đến sau lưng của hắn, chỉ có thể đem chính mình Kim Châu hộ thân thuật lần nữa thôi phát, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra từng đạo phù lục phòng ngự, còn có một cái nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thậm chí còn phục dụng một viên không biết cái tác dụng gì đang dược, thanh diễm kiếm sát tự bạo uy lực, cho dù là tu sĩ kết đan cũng không dám đón đỡ, Huyền Tiểu thông suốt dốc hết toàn lực phía dưới, vậy mà đỡ được. Mặc dù cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, toàn thân đều bị kiếm sát chi lực ăn mòn, nhưng, chí ít còn sống, mà lúc này đây, từ trong dãy núi lao ra cơ đỉnh kim cũng rơi vào Huyền Tiểu trước người, ông toàn thân phả ra khói xanh người sau quay người liền muốn lui trở về nhà mình trong chiến trận, a, là bởi vì kiếm sát quy lực bị sớm dẫn nổ duyên cớ sao, Trần Mạc Bạch mang theo giọng nghi ngờ tại cơ đỉnh kim vang lên bên tai, người sau toàn thân giật mình. Một tay khác nắm đen giản mang theo cùng mảnh trình đạo hướng về bên người đập xuống, ly địa diễn quang động lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch đã lui ra 3 mét, mỉm cười đưa mắt nhìn cơ đỉnh kim ôm Huyền Tiểu lui về Hám Sơn đỉnh trong chiến trận, cơ đỉnh kim trong lòng kỳ quái, cách chiến trận cùng phía ngoài Trần Mạc Bạch đối mặt, thấy người sau tay phải cầm một cái nắp, nhẹ nhàng đem bên hông treo hoàng bì hồ lô nhét, hoàng bì hồ lô cái nắp khép lại trước đó, cơ đỉnh kim thấy được một đạo màu vỏ quýt hào quang tựa như tơ máu một dạng. Đã rơi vào trong đó, đây là cái gì, ngay tại trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm, trong ngực Huyền Tiểu tiếng ho khan kịch liệt vang lên, thanh âm càng ngày càng mất tiếng, khụ khụ. chờ ta kết đan. Hô hô, Huyền Tiểu Lời nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, trên cổ hắn chẳng biết lúc nào nổi lên một đạo tơ máu, sau đó miệng mũi trong thất khiếu đã tuôn ra cổ lớn máu tươi, cùng cục một tiếng, Huyền Tiểu mở to hai chương mắt nhìn, không dám tin đầu lâu từ trên cổ dọc theo tơ máu tróc ra, rơi xuống ở trên người Cơ Đỉnh Kim, kiếm thật nhanh. Hắn lúc nào chém, Cơ Đỉnh Kim một mặt chấn kinh, hắn nhìn xem trong ngực đầu người tách rời đằng sau, thần thức chôn vùi, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức Huyền Tiểu, không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu không ngôn ngữ, gia hỏa này, tiến bộ cũng quá nhanh đi. Cơ Đỉnh Kim cảm nhận được Huyền Tiểu thể nội lưu lại kiếm sát chi lực bắt đầu ăn mòn thiêu đốt nó thi thể, hờ hững buông xuống trong ngực thi thể không đầu, cùng chiến trận bên ngoài nhìn chăm chú lên một màn này thiếu niên thanh tú đối mặt, may mắn đi, lúc đầu ngươi hẳn là cái thứ nhất, cách chiến trận, Trần Mặc Bạch lời nói không cách nào truyền vào đến, nhưng Cơ Đỉnh Kim lại là thông qua miệng của hắn hình đọc hiểu Trần Mặc Bạch nói lời, trời muốn diệt ta Hám Sơn Đỉnh sao, đây là lần thứ nhất, Cơ Đỉnh Kim không có chiến thắng lòng tin. Mặc dù lúc đầu đối đầu thần một tông, Hám Sơn Đỉnh cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng Cơ Đỉnh Kim chí ít cảm thấy có thể đánh, mà bây giờ tại kiến thức Trần Mặc Bạch quỷ thần khó lường kiếm đạo tu vi đằng sau, hắn lại là cảm nhận được trước đó Tạ Vân Thiên đối mặt Huyền Tiểu cùng Huyền Kim chi loại kia tuyệt vọng, mau buông ra chiến trận, để cho ta đi vào, mà vừa lúc này, Định Sơn chiến trận một bên khác, lượn quanh một vòng tròn Huyền Kim chi dùng công kích của mình rung chuyển dãy núi, đưa tới Cơ Đỉnh Kim lực chú ý. Huyền Kim Chi vốn là muốn đi thẳng một mạch, nhưng nàng lo nghĩ, lại là cảm thấy mình khả năng tránh không khỏi Trần Mặc Bạch cái này đáng sợ kiếm tu truy sát, dù sao cái kia vô cùng kỳ diệu ly địa diễm quang độn pháp thật sự là quá nhanh, hay là trốn trong chiến trận càng có cảm giác an toàn, mà lại chỉ cần chống nổi cửa này, sau đó nàng liền có thể nghĩ biện pháp thông qua Hám Sơn Đỉnh truyền tống trận trở lại Đông Di, chỉ cần trở lại Đông Di, nàng liền khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Cơ Đỉnh Kim do dự một chút, nghĩ đến Hám Sơn Đỉnh cùng thần một tông giao chiến duy nhất chiến thắng hy vọng, như trước vẫn là Huyền Hiêu Đạo Cung, cho nên liền gật gật đầu, buông ra chiến trận một cái lỗ hổng, a, ngược lại là quên còn có một cái, ngay tại Huyền Kim Chi chỉ nửa bước vừa mới bước vào Định Sơn chiến trận thời điểm, Trần Mạc Bạch lần nữa mở ra bên hông Hoàng Bì Hồ Lô cái nắp, màu vỏ quyết hào quang lấp lóe ở giữa, đã xẹt qua Huyền Kim Chi tuyết trắng thon dài cái cổ, Cơ Đỉnh Kim muốn rách cả mí mắt. Nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Kim Chi cũng tại trước mắt hắn biến thành một bộ thi thể không đầu, lần này Trần Mạc Bạch ngược lại là không có quên đem Huyền Kim Chi túi trữ vật cùng nàng lòng bàn tay khối kia lệnh bài màu vàng ống dùng nguyên dương kiếm sát bắt đầu xuyên mang về, đáng giận, khinh người quá đáng, Cơ Đỉnh Kim gầm thét một tiếng, hất lên chiến giáp nắm đen giản, liền muốn xông ra chiến trận cùng Trần Mạc Bạch làm qua một trận, hắn là trúc cơ viên mãn thể tu, mặc dù lực công kích đồng dạng. Nhưng đối với lực phòng ngự của mình hay là vô cùng có tự tin, cho là có thể ngăn cản được kiếm sát công phạt, phó tông chủ, tỉnh táo a, thời khắc mấu chốt, một cái Hám Sơn Đỉnh phong chủ kéo lại Cơ Đỉnh Kim, tránh khỏi hắn tặng đầu người hành vi, Trần Mạc Bạch lấy được Huyền Kim Chi túi trữ vật đằng sau, nhìn thấy Cơ Đỉnh Kim hành vi, hai mắt sáng lên, còn cố ý tại chiến trận bên ngoài giữa không trung đợi một hồi, nhưng nhìn thấy Cơ Đỉnh Kim bị khuyên nhủ đằng sau, không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Xem ra hôm nay chỉ có song sát, chương 442, Lạc Bảo Kim Quang, Trần Mạc Bạch chém giết Huyền Hiêu Đạo Cung hai người đằng sau, liền trở về thần một tông doanh địa trên không, lúc này đã trải qua đại khởi Đại Lạc Chu Vương thần cũng quay về rồi, hắn cùng Tạ Vân Thiên đứng chung một chỗ, sững sờ nhìn xem đón ánh nắng hướng về bọn hắn bay tới thiếu niên thanh tú, hai vị sư huynh tốt, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai người, cười lên tiếng chào hỏi, Tạ Vân Thiên cùng Chu Vương thần hai người lập tức liên tục khoát tay. Ra hiệu không cần đa lễ, cũng coi là hai người bọn họ còn có chút tự tôn, nếu là thay cái khác thần một tông tu sĩ trúc cơ, đoán chừng trực tiếp liền tự xưng sư đệ, Trần sư đệ lần này đại phát thần uy, không hổ là tông ta hai vị lão tổ phía dưới đệ nhất chiến lực, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, đỡ cao ốc chi tướng nhiên, lập xuống công lao ngất trời, Chu Vương thần vốn là người kiêu ngạo, nhưng trước đó tại Doãn Thanh Mai trên yến hội bị Trần Mạc Bạch đã kích đằng sau, liền đã nhận rõ chính mình. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, lập tức liền đầu tiên là chân thành nói lời cảm tạ, nói thật, vài phút trước đó, hắn còn tại hoảng sợ mang theo thần một tông đệ tử như là chó nhà có tang giống như chạy trốn, lúc kia Chu Vương thần thầm nghĩ chính là hắn đời này đã xong, lần này trên chiến trường tan tác cho tông môn mang tới tổn thất to lớn, có thể làm cho hắn trực tiếp liền trở thành tội nhân thiên cổ, cho dù là có Chu lão tổ quan hệ, đoán chừng tối đa cũng chính là miễn ở tội chết, sau đó bị tước đoạt tất cả tài nguyên tu luyện, cầm tù tại lồng trong lao, không còn có tiến thêm một bước khả năng, thậm chí càng cực đoan một chút, trong gia tộc mấy vị tộc lão, có khả năng vì không ảnh hưởng Chu lão tổ danh dự, mà để hắn lấy thân tuẫn tông, chiến tử tại cái này lôi quốc bên trong, cho nên Trần Mạc Bạch lần này kịp thời chạy đến, đánh giết Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi, đánh lui Hám Sơn đỉnh thế công, đối với Chu Vương Thần tới nói có thể nói là tái tạo chi ân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau sư đệ nếu là có dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Chu Vương Thần vỗ ngực nói như thế, một bên Tạ Vân Thiên nghe, cũng là gật gật đầu, ân cứu mạng không thể báo đáp, trở lại tông môn đằng sau ta liền đem tất cả thanh mộc sát nhượng bộ cho ngươi, thứ này chỉ có trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tạ Vân Thiên tại lần trước cùng Hám Sơn Đỉnh trong đại chiến, cũng là lập xuống công lao, tông môn đem còn lại 16 đạo thanh mộc sát đều cho hắn, bất quá Tạ Vân Thiên không có Trần Mạc Bạch tốt như vậy điều kiện, tân tân khổ khổ tu hành trăm năm. Cũng vẻn vẹn đã luyện thành một đạo rưỡi thanh diễm kiếm sát, vì để tránh cho thanh một sát được thu thập đằng sau linh hiệu dần dần biến mất, còn lại 14 đạo đều là vẫn như cũ vẫn dưỡng tại tông môn địa sát chi huyệt bên trong. Cũng chính là bởi vậy, lần trước Trữ Tác Xu mới có thể điều động linh bảo cắt lên giá 3 đạo thanh một sát cho Trần Mạc Bạch, bất quá làm chuyện này trước đó, cũng vẫn là trưng cầu Tạ Vân Thiên đồng ý, dù sao trên danh nghĩa những này đều đã là của hắn rồi. Mà bây giờ Tạ Vân Thiên trên chiến trường mắt thấy Trần Mạc Bạch quỷ thần khó lường thanh diễm kiếm sát, lại là triệt để tâm phục khẩu phục, cho là tông môn những này quý giá tài nguyên dùng tại trên người mình chính là lãng phí, hay là để cho Trần Mạc Bạch cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài đến sử dụng càng tốt hơn. Tại thời khắc sinh tử đi qua một lần đằng sau, Tạ Vân Thiên lúc đầu có chút nhỏ hẹp tâm cảnh cũng là sáng tỏ thông suốt. Dù sao chỉ có thần Mộc Tông cường đại, bọn hắn những tông môn đệ tử này mới có thể lại càng dễ thu hoạch tài nguyên tu luyện. Nếu như hôm nay Trần Mạc Bạch đã kết đan thành công, như vậy Hám Sơn Đỉnh khẳng định đánh cũng không dám đánh, đoán chừng đang nghe thần Mộc Tông xuất binh tin tức đằng sau, liền trực tiếp thu thập đồ châu báu chạy trốn. Đã như vậy mà nói, liền đa tạ sư huynh. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng rất là cao hứng. Đối với Tạ Vân Thiên trịnh trọng nói tạ ơn, nhưng kẻ sau nghi người hiện lên, không dám nhận thụ hắn lễ, sau đó phải như thế nào tác chiến, nhờ sư đệ chủ trì một chút đại cục, Chu Vương Thần rất có nhãn lực kình mở miệng, sau đó trực tiếp liền đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình dưới trướng đại quân quyền chỉ huy giao ra, biểu thị lấy Trần Mạc Bạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta nhìn thấy có không ít tông môn bên ngoài luyện khí tu sĩ đi rời ra, liền làm phiền Chu sư huynh vất vả một chút, đem bọn hắn một lần nữa triệu tập trở về đi. Trần Mạc Bạch cũng là không chút khách khí, hắn cũng tự nhận là chính mình trở thành chủ tướng, sở chỉ huy có tu sĩ tác chiến, mới là thần một tông có thể lần này trong chiến tranh chiến thắng phương pháp nhanh nhất. Vâng, ta liền đi. Chu Vương Thần đang muốn đi, Trần Mạc Bạch lại là kêu hắn lại, cho hắn một cái điện thoại di động, mà lúc này đây, trước đó đi theo chạy trốn thần một tông trúc cơ các trưởng lão, cũng tại Trần Mạc Bạch chào hỏi phía dưới, bay tới, gặp qua Trần sư đệ, tất cả trúc cơ trưởng lão tới đằng sau, đều đầu tiên là đối với Trần Mạc Bạch vấn an nói lời cảm tạ, lần này thật sự là nhờ có ngươi, không có ngươi nói, chỉ sợ lôi quốc hiện tại đã luân hãm, chúng ta chỉ có thể làm cô quân chờ cứu viện, ở trong đó Nhạc Tổ Đào cùng Nguyên Trì Giả hai người là Trần Mạc Bạch hảo hữu, nói chuyện liền hơi chân thành một chút, một mặt cảm khái bên trong. Cũng là lần nữa nói tạ ơn, trận chiến này còn chưa kết thúc, các vị các sư huynh hay là không thể buông lỏng cảnh giác a, đây là điện thoại, Trần Mạc Bạch miễn cưỡng vài câu đằng sau, giơ lên trong tay điện thoại, giải thích công năng đằng sau, tất cả mọi người là ánh mắt phát sáng, đã trên chiến trường chờ đợi 2 tháng bọn hắn, càng là minh bạch kiện pháp khí này tác dụng, sư đệ, có vật này, công hãm Hám Sơn Đỉnh ở trong tầm tay a, Nhạc Tổ Đào thần tình kích động đầu tiên là thử một cái. Xác nhận thông tin công năng không có vấn đề đằng sau, phản phất đã là thấy được quang minh tương lai, mỗi người đều cầm một cái đi, đợi đến một lần nữa tụ lại tán loạn tu sĩ đằng sau, để mỗi cái tông môn đệ tử làm nòng cốt đội trưởng, dẫn đầu một chút tán tu cùng thế gia đệ tử. Trần Mạc Bạch lần nữa nói lên một chút chính mình luyện binh phương án, mặc dù lấy Chu Vương Thần Tạ Vân Thiên cầm đầu 15 cái tu sĩ trúc cơ giống như Trần Chấn Võ không quá lý giải, nhưng ở kiến thức Trần Mạc Bạch kinh thiên kiếm đạo đằng sau, bọn hắn đều rất là quả quyết lựa chọn phục tùng, Chu Vương Thần đi đầu dẫn đầu 10 cái trúc cơ trưởng lão đi đem những cái kia chạy trốn tán tu cùng thế gia các đệ tử gọi qua, mà Tạ Vân Thiên thì là lưu lại một lần nữa chỉnh đốn rút lui đằng sau, lần nữa về tới đây, có chút bối rối thần một tông các đệ tử, Tạ sư huynh cánh tay thương thế không có gì đáng ngại đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Tạ Vân Thiên dùng tái sinh phù nối liền tay phải, quan tâm hỏi một câu, nhờ có sư đệ dùng kiếm sát phá đi ta miệng vết thương kim tuyến, bằng không sợ rằng phải chờ tới hai vị lão tổ xuất thủ hoặc là lâu dài làm hao mòn đằng sau, mới có thể lần nữa nối liền ta tay cục này, đến lúc kia, chỉ sợ nối liền cũng vô ích. Tạ Vân Thiên giờ còn không linh hoạt lắm tay phải, đối với Trần Mạc Bạch lần nữa nói tạ ơn, người sau dùng động hư linh mục nhìn một chút, xác nhận kinh lạc tiếp tục không có vấn đề, còn lại chỉ là xương gãy da thịt một lần nữa kết hợp sự tình về sau, cũng yên tâm đi vào trung tâm doanh trướng, thần một tông doanh trướng, tự nhiên là nhà gỗ. Trần Mạc Bạch cảm giác so với chính mình dùng một ốc phù tạo nên còn muốn mỹ quan cùng rắn chắc, mà lại tự hồ còn có trận pháp đặc biệt cấm chế. Nhạc tổ đào bồi tiếp Tạ Vân Thiên đi chỉnh đốn thần một tông đệ tử, chỉ có Nguyên Trì Giả đi theo Trần Mạc Bạch bên người, hai người đã lâu không gặp, nói một hồi đằng sau, Nguyên Trì Giả cũng là rất có ánh mắt cáo từ, các ngươi cũng đều đi giúp một chút Tạ sư huynh đi, Huyên Nhi mang theo một đội tu sĩ lưu tại bên cạnh ta là được rồi, đi theo Trần Mạc Bạch tới trúc cơ các trưởng lão nghe được hắn câu nói này, gật gật đầu chỉ huy chính mình dưới trướng trăm người hạ thuyền bay đằng sau, cũng bay đi Tạ Vân Thiên bên kia hỗ trợ. Còn có mấy người lần theo Chu Vương Thần rời đi phương hướng, thu nạp đuổi bắt lấy vừa rồi những cái kia tan tác đào tẩu tán tu, rốt cục, trong nhà gỗ chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch sư đồ hai người. Người trước phất phất tay, người sau lập tức liền rất nghe lời lui ra ngoài, đứng ở cửa ra vào còn hỗ trợ khép lại cửa, mà cái này doanh trướng nhà gỗ bốn phía, còn có Lạc Nghi Huyên dẫn đầu bách nhân đội, bọn hắn kết thành giáp một đạo binh chiến trận thủ tại chỗ này, kỳ thật lấy Trần Mạc Bạch tu vi. Những người này cộng lại còn không bằng hắn lực lượng một người, bất quá làm chủ tướng liền muốn có dạng này phô trương. Trong phòng Trần Mạc Bạch lấy ra huyền kim chi túi trữ vật, bởi vì huyền kim chi là trúc cơ viên mãn tu sĩ, thần thức cảnh giới hơi mạnh hơn hắn một chút, cho nên cần vẽ một trương không nghiên cứu phù để phá trừ cấm chế. Trần Mạc Bạch trước hết nhìn lên khối kia lệnh bài màu vàng óng, hắn dám bảo trình độ mặc dù bình thường, nhưng cơ bản đều tại đạo viện bên trong học xong. Rất nhanh liền giám định ra đây là một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thích hợp kim linh căn tu sĩ sử dụng, rót vào linh lực đằng sau, sẽ xuất hiện kim quang tráo hộ thể, còn có thể kéo theo tu sĩ phi hành na di, hết sức tốt dùng, tương đương với Trần Mạc Bạch Xích Hà Vân Yên La. Bất quá mặc dù Xích Hà Vân Yên La phẩm giai so ra kém viên này lệnh bài màu vàng, nhưng để Trần Mạc Bạch lựa chọn, khẳng định vẫn là lựa chọn người trước, dù sao cái đồ chơi này là vũ khí đạo viện tiêu chí. Mà lại tương lai tiềm lực cũng là to lớn, chỉ cần tài nguyên sung túc, là có thể thăng cấp trở thành thái ất ngũ yên la. Lệnh bài màu vàng này không chỉ có thủ pháp luyện chế phổ thông, mà lại cùng Trần Mạc Bạch linh căn thuộc tính không hợp, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ tiếc môn hạ hắn ba cái đồ đệ, không có một cái nào kim linh căn xuất sắc. Trần Mạc Bạch đến khắp bên người thân bằng hảo hữu, cũng chỉ có muội muội Vương Tâm Dĩnh thích hợp, nhưng liền xem như đưa, cũng muốn đợi nàng trúc cơ đằng sau mới có thể đưa. Mà lại tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp luyện chế lại một lần một phen, tránh cho có khả năng bại lộ tai họa ngầm. Đại khái giám định một chút lệnh bài đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem nó bỏ lên bàn, sau đó lấy ra một tấm nhị giai bích ngọc phù chỉ và trọn bộ phù bút, bắt đầu vẽ không cách phù. Lấy hắn hiện tại gần như tam giai chế phù sư trình độ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, một lần thành công. Mở ra huyền kim chi túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền ngã đi ra. Chỉ chốc lát sau hắn liền có chút lúng túng đem một đống lớn nữ nhân trong quần áo lấy ra linh thạch công pháp tài liệu các loại chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, làm hắn kinh ngạc chính là, huyền kim chi không hổ là Đông Di đại phái truyền nhân, trong túi trữ vật lại có hai khối linh thạch thượng phẩm, tử điện kiếm hai năm tiền lương có, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch liền đem linh thạch thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong, sau đó lại đem mấy khối tinh luyện qua màu ám kim khoáng vật cầm lên, cẩn thận phân biệt một chút. Hắn tại đạo viện cũng là học được nhiều năm khoáng vật phân biệt, tiếp tự chọn, chỉ chốc lát sau liền nhận ra đây là kim tinh, mà lại là đã tinh luyện đến nhị giai linh tài, tiên môn bên kia 1 gram liền muốn lên vạn thiện công, cái này 3 khối nếu như bán được tiên môn bên kia, tối thiểu nhất cũng là 30 triệu thiện công, thứ này tại tiên môn là có dân gian giao dịch, nhưng tối đa cũng chính là 10 khắc, 20 khắc tiến hành giao dịch, bởi vì chỉ cần tại trong pháp khí trộn lẫn vào những này số lượng, liền đầy đủ bảo dưỡng oánh nhuận. Một lần nữa khai phong, chỉ tiếc, Trần Mạc Bạch cũng không dám bán, hắn chỉ cần làm từng bước làm ăn, tương lai tài sản khẳng định là càng ngày càng nhiều, không cần thiết vì cái này khu khu ngàn vạn thiện công mà làm loại này có tai họa ngầm sự tình, trừ 3 khối kim tinh bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn tìm đến không ít đan dược, phía trên cũng đều rất cẩn thận dán nhãn hiệu, so sánh đan dược tên, đại khái liền đoán ra là dùng làm gì, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, những này cũng đều là bán đi hạ tràng. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn một quyển sách phía trên, trên trang bìa viết, Lạc Bảo Kim Quang, 4 chữ, đây là một môn pháp thuật. Trần Mạc Bạch nghĩ đến trước đó Tạ Vân Thiên nói qua, cái này huyền kim chi sẽ một loại trấn áp pháp khí bí thuật, hắn liệt viêm phi kiếm liền bị trấn áp, lúc kia hắn kém chút liền cho rằng vĩnh cửu đã mất đi chuôi này đỉnh tim phi kiếm, bất quá tại Trần Mạc Bạch chém huyền kim chi đằng sau, Tạ Vân Thiên liền một lần nữa cảm nhận được chuôi này bị chính mình tế luyện qua phi kiếm, cũng không biết ở trong đó có huyền cơ gì, xem hết môn này, Lạc Bảo Kim Quang đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được. Đây là bởi vì huyền kim chi còn không có đem pháp thuật này tu luyện đến nơi đến chốn, môn bí thuật này chính là cướp đoạt đối thủ pháp khí chi dụng, tổng cộng có 4 cái cấp độ, phân biệt là trấn bảo, phong bảo, rơi bảo cùng luyện bảo, trong đó, trấn bảo chính là có thể đem pháp khí trấn áp lại, nhưng cái này vẻn vẹn khống chế pháp khí vật chất, một khi đối thủ tu vi vượt qua chính mình, thôi động thần thức phía dưới, còn có thể cưỡng ép đột phá trấn áp, mà cấp độ thứ hai, phong bảo, thì là càng thêm huyền diệu. Còn có thể đem tu sĩ luyện vào trong pháp khí thần thức cũng phong ấn lại, làm cho tu sĩ không cách nào cảm ứng được pháp khí tồn tại. Huyền Kim Chi chính là tu luyện đến cấp độ này, Tạ Vân Thiên trước đó chính là bị nàng bộ dạng này phong ấn phi kiếm, còn tưởng rằng chính mình luyện vào trong đó thần thức đều bị xóa bỏ. Nhưng trên thực tế, muốn tới cái thứ ba, rơi bảo, cấp độ, mới có thể trong thời gian ngắn đánh tan tu sĩ lưu tại trong pháp khí thần thức, cưỡng ép cướp đoạt pháp khí quyền khống chế. Bất quá cái này rơi bảo cũng có hạn chế, đối thủ bản mệnh pháp khí không cách nào rơi, tu vi vượt qua chính mình rất nhiều cũng vô pháp rơi, nhưng mà một khi luyện thành, loại này trực tiếp ngay trước tu sĩ trước mặt, cướp đoạt hắn pháp khí cảm giác, suy nghĩ một chút đã cảm thấy phi thường thoải mái, sau cùng luyện bảo, chính là môn bí thuật này cảnh giới tối cao, có thể làm trận luyện hóa, tận đến kiện pháp khí này tất cả tế luyện ngự sử chi pháp, cái này tương đương với tiên môn tứ gia giám bảo sư. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn tu luyện, tiên môn hiện bên này bởi vì coi trọng nhân quyền, vật quyền, quyền sử dụng, quyền sở hữu các loại, Lạc Bảo Kim Quang, loại này pháp thuật đừng bảo là không có, liền xem như có, đoán chừng cũng đều sẽ bị đánh lên cấm thuật nhãn hiệu, cấm chỉ tu luyện, nhưng pháp thuật này đối với Trần Mạc Bạch tới nói, có thế quá hữu dụng, cùng lắm thì sau khi luyện thành, chỉ ở thiên hà giới bên này sử dụng, chủ yếu tu luyện cái này Lạc Bảo Kim Quang. Trừ linh thạch bên ngoài, chính là cần kim tinh, tu sĩ hấp thu ẩn chứa trong đó tinh thuần kim khí, lấy đặc thù tỷ lệ hỗn hợp thần thức cùng tự thân linh lực, dung luyện 9 lần đằng sau, liền có thể đạt được một tia Lạc Bảo Kim Quang, đợi đến luyện thành hoàn chỉnh một đạo đằng sau, chính là trấn bảo cấp độ, huyền kim chi trong túi trữ vật cái này 3 khối, hẳn là chính nàng tu luyện dùng, Trần Mạc Bạch đoán chừng một chút, hẳn là có thể đủ để cho mình tu luyện thành hoàn chỉnh một đạo Lạc Bảo Kim Quang, chương 443. Trường sinh bất lão kinh tầng thứ 14, muốn làm liền làm, Trần Mạc Bạch lập tức liền lấy ra vô tướng nhân ngẫu thôi diễn một chút cái này Lạc Bảo Kim Quang quá trình tu luyện, sự thật chứng minh hắn tu luyện tốc độ vẫn được, đại khái là bởi vì trải qua hắn kim linh căn cũng có 2-3 điểm nguyên nhân, dù sao tại không có đạt được quy bảo cơ duyên trước đó, Trần Mạc Bạch chính là kim một thủy tam hệ chân linh căn, hắn khi còn bé còn nghĩ qua trở thành một cái xuất sắc lại anh tuấn kiếm tu. Nhưng phía sau bởi vì nhị tướng công chiếu cố một hỏa hai đại công pháp nguyên nhân, hắn kim linh căn trên cơ bản liền không có bị khai phát qua, hiện tại lấy hắn trúc cơ viên mãn cảnh giới tu luyện môn này Lạc Bảo Kim Quang, lại thêm vô tướng nhân ngẫu tương trợ, tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền hiểu, chỉ tiếc hiện tại là trên chiến trường, Trần Mạc Bạch không muốn vì vậy mà phân tâm, cho nên liền tạm thời đem môn này Lạc Bảo Kim Quang đặt ở trong túi trữ vật, nghĩ đến tương lai chiến tranh kết thúc, trở lại Tiểu Nam Sơn có thời gian rảnh lại tu luyện. Mạch suy nghĩ minh xác đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem từ huyền kim chi trong túi trữ vật đổ ra đồ vật đều thu thập một chút, linh thạch đang dược công pháp loại hình, tự nhiên là bỏ vào trong túi, mà những cái kia vô dụng quần áo, thì là nguyên dạng thả lại trước đó túi trữ vật, sau đó đem Lạc Nghi Huyên hô tiến đến, để tiểu đồ đệ đi xử lý rơi, đội ngũ triệu tập thế nào, Trần Mạc Bạch lại hỏi trước đó tán loạn tu sĩ tình huống, Lạc Nghi Huyên ở bên ngoài trông coi. Có thể nhìn thấy đã có không ít người lục tục bị thần một tông tu sĩ trúc cơ áp tải tới, bất quá nhân số lại là ít đi rất nhiều, sư đồ hai người đi ra doanh trướng, Trần Mạc Bạch bay đến giữa không trung, nhìn xuống một chút doanh địa, đại khái tính toán một chút, phát hiện hiện tại cũng chính là khoảng 2.700 người, ở trong đó 1.000 người vẫn là hắn mang tới, Nói cách khác trước đó nhóm đầu tiên 3.000 người, trừ thần một tông bản tông ngàn người, tại đã trải qua trận này tan tác đằng sau, chỉ còn lại có 700 cái tán tu cùng thế gia đệ tử. Trần Mạc Bạch đem Lưu Tại trong doanh địa Tạ Vân Thiên cùng Nguyên Trì Giả hô tới, hỏi thăm cụ thể nhân viên cấu thành, chạy trốn tán tu chỉ có hơn 100 cái bị Chu sư để bọn hắn đụng vào áp giải về, mặt khác 600 người là thế gia cùng môn phái nhỏ luyện khí tu sĩ, bọn hắn đại bộ phận đều lòng có lo lắng, không dám chạy quá xa, tại cách đó không xa nhìn thấy sư đệ ngươi đại phát thần uy, liền đều chạy về. Nghe Tạ Vân Thiên lời nói, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, đối với những này chạy trốn tán tu, hắn cũng không có ôm kỳ vọng gì, tranh thủ đụng cái 3.000 người cả, dạng này liền có thể diễn hóa 3 bộ cỡ lớn giáp một đạo binh, đến lúc đó tiến công Hám Sơn đỉnh thời điểm, phần thắng lớn hơn. Trần Mạc Bạch phân phó một câu, Tạ Vân Thiên lập tức gật gật đầu, lúc này trong doanh địa cũng đã một lần nữa an định xuống tới, dù sao kết quả sau cùng vẫn là bọn hắn thần một tông chiến thắng. Đối với tông môn đệ tử cùng phụ thuộc thế gia môn phái nhỏ tới nói, đều là thuốc an thần, trận chiến này, đại khái chết hơn 300 cái luyện khí tu sĩ, trong đó tông môn đệ tử 36 người, vượt qua hơn một nửa đều là luyện kiếm bộ, bọn hắn sau khi nói xong, Nguyên Trì Giả cũng đi tới, báo cáo tình huống thương vong, Tạ Vân Thiên sau khi nghe sắc mặt ảm đạm, trước đó Trần Mạc Bạch còn chưa chạy tới thời điểm, Hám Sơn đỉnh bên kia tu sĩ thông qua Kim Kiều chiến trận sát nhập vào thần một tông trong doanh địa. Hung hăng mổ giết một phen, nếu không phải Tạ Vân Thiên kịp thời mang theo luyện kiếm bộ chống đỡ Huyền Hiêu Đạo cung 300 đệ tử, còn lẻ loi một mình kéo lại Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi, chỉ sợ thương vong sẽ lớn hơn. Luyện kiếm bộ không thẹn với chính mình thần một tông thứ nhất đấu chiến bộ môn danh hào, tại nguy hiểm nhất trên chiến trường kéo lại địch quân nhất mãnh liệt đợt thứ nhất thế công, Nguyên Sư Huynh đều ghi lại đi, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, dựa theo trước đó nói định thương vong trợ cấp cho hậu nhân đệ tử bồi thường. Nguyên Trì Giả nghe, gật gật đầu, đến ban đêm thời điểm, Chu Vương Thần các loại không tu sĩ trúc cơ trở về, lại áp tải tới chừng 100 người. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch cũng không có lại đem bọn hắn phái đi ra, hắn bắt đầu chỉ huy tất cả mọi người bắt đầu chia binh luyện binh, hiện tại nơi này, tổng cộng có 24 thần một tông tu sĩ trúc cơ, ở trong đó có hai cái là Lôi Quốc gia tộc trúc cơ, chính là Trần Mạc Bạch quen thuộc Liên Thừa Hải bọn hắn, vốn là 3 cái. Nhưng có một cái lúc trước cùng Hám Sơn đỉnh giao chiến bên trong bất hạnh vẫn lạc, bất quá không hề chỉ là hắn, liền ngay cả thần một tông trúc cơ, cũng chết trận hai cái. Trần Mạc Bạch đem hơn 2.800 cái luyện khí tu sĩ phân một chút, để một cái tu sĩ trúc cơ nhận một cái bách nhân đội, hắn người chủ tướng này dưới trướng hai đội vẫn như cũ không thay đổi. Ở trong đó, Tạ Vân Thiên cũng là tiếp tục xuất lĩnh lấy hắn luyện kiếm bộ 300 tinh nhuệ, làm đến lúc đó giao chiến thời điểm bộ đội cơ động. Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột, hắn xuất lĩnh lấy nhánh đại quân này vây quanh Hám Sơn đỉnh chỗ doanh địa, trong mỗi ngày chính là lợi dụng đối diện Định Sơn chiến trận tôi luyện diễn pháp, giáp một đạo binh chiến trận tại chỉ huy của hắn phía dưới bắt đầu càng ngày càng thuần thục, thậm chí còn có một lần 10 cái tiểu đội hợp nhất, diễn hóa ra cao 30-40 mét cỡ lớn đạo binh, cỡ lớn đạo binh đã có thể thi triển kết đan cấp đến được xuất lực, Trần Mạc Bạch cũng không có buông tha cơ hội lần này, dùng tự thân thần thức làm hạch tâm. Thể nghiệm một thanh, hắn thao túng khống chế lấy ngàn tên luyện khí tu sĩ linh lực ngưng tụ mà thành cự nhân màu xanh, tay trái gió lốc, tay phải lôi đình, hướng phía Hám Sơn đỉnh chiến trận điên cuồng công kích, thế mà khiến cho dãy núi lồng ánh sáng cũng bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo, chỉ tiếc vẫn không thể đánh vỡ, mà cái này thập hợp một cỡ lớn giáp một đạo binh hình thái, cũng không thể bền bỉ, vẻn vẹn mấy phần chung Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được lực lượng kịch liệt hạ xuống. Hắn lập tức thêm chỉ huy 9 cái trúc cơ đồng môn lần nữa tản ra là 10 cái giáp một đạo binh, cuối cùng nói binh cũng tiêu tán, lộ ra trên doanh địa 1.000 cái sắc mặt hơi tái nhợt luyện khí tu sĩ, đây coi như là thần một tông chiến trận chung cực biến hóa, bình thường đều là quyết thắng thua thời điểm mới có thể thi triển đi ra, Trần Mạc Bạch phen này diễn luyện, cũng đem đối diện cơ đỉnh kim giật nảy mình, suýt nữa cũng không nhịn được thi triển nhà mình chiến trận sơn xuyên hóa long biến, may mắn. Thần một tông bên này vẻn vẹn luyện binh mà thôi, những ngày tiếp theo, chính là Trần Mạc Bạch một bên quen thuộc lấy giáp một đạo binh phân tán tụ hợp, một bên tiến đánh lấy Hám Sơn đỉnh dãy núi lồng ánh sáng, hai đại tông môn mặc dù không có binh khí ngắn giao tiếp, nhưng đánh cho gọi là một cái oanh oanh liệt liệt, quang ảnh hiệu quả 10 phần, mà ở trong quá trình này, lại có một ít trước đó chạy trốn luyện khí tu sĩ trở về, dù sao rất nhiều tán tu đều là mượn gió bẻ măng cao thủ. Tại biết Trần Mạc Bạch liên trảm hai vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, đại bại Hám Sơn đỉnh thế công đằng sau, nhao nhao cảm thấy thần một tông trận chiến này tất thắng, có cần phải đáp lấy cơn gió đông này lại vớt một ít linh thạch, bất quá bọn hắn hay là quan sát mấy ngày, nhìn thấy Trần Mạc Bạch dẫn theo thần một tông đại quân thật là đè ép Hám Sơn đỉnh đang đánh, mới từng cái liếm láp mặt nghĩ đến các loại lấy cớ trở về, có nói trước đó trong chiến trận cùng địch nhân giao thủ thương thế vừa mới khép lại, cũng có nói truy sát địch nhân chạy xa, mới vừa vặn tìm được đường trở về, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì hắn tại thể nghiệm mấy lần cỡ lớn giáp một đạo binh đằng sau, biết chiến trận này chính là nhân số càng nhiều, lực lượng càng mạnh, cho nên hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, lại thêm trong khoảng thời gian này luyện binh, đã đem đội ngũ đều phân tốt, những tán tu này sau khi trở về, toàn bộ đều bị đánh tan phân đến từng cái trúc cơ cùng chân truyền trong đội, liền xem như có địch nhân gian tế, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn làm chiến trận lực lượng nơi phát ra, bất quá nhờ vào đây, Trần Mạc Bạch dưới trướng tu sĩ. Cuối cùng là vượt qua 3.000 số lượng, có thể diễn hóa xuất 3 cái cỡ lớn giáp một đạo binh, rất nhanh liền là nửa tháng trôi qua, chỉ gặp 10 cái màu xanh cự nhân tay trái gió lốc, tay phải lôi đình, tựa như tự nhiên hóa thân, khống chế lấy bàn bạc năng lượng mênh mông, hướng về trung tâm nhất màu vàng đất dãy núi đập ầm ầm dưới, tiếng vang ầm ầm liên tiếp không ngừng vang lên, Trần Mạc Bạch cảm giác nhạy cảm đến khối khu vực này địa mạch linh khí bắt đầu hỗn loạn đứng lên, dù sao bọn hắn song phương chiến trận lực lượng. Trừ tu sĩ bên ngoài, chính là không ngừng rút ra phụ cận linh khí trong thiên địa, mà nơi này biên cảnh chi địa, càng là hai nước nhất là địa phương cằn cỗi, doanh địa chỗ, cũng vẻn vẹn một đầu linh mạch cấp 2 mà thôi. Tại bọn hắn song phương không tiếc hết thảy mỗi ngày không nghĩ rút ra phía dưới, linh mạch lực lượng sẽ chỉ thời gian dần trôi qua héo rút, cuối cùng thậm chí là bị rút khô, hóa thành tuyệt linh chi địa. Nhưng đối với cái này, vô luận là thần một tông hay là Hám Sơn đỉnh, đều là không thèm để ý chút nào. Dù sao chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến tranh này, bọn hắn thậm chí có thể thu hoạch đối phương tứ giai linh mạch, đừng nói là linh mạch cấp 2, cho dù là tam giai bọn hắn cũng đều là mắt cũng không sẽ nháy một chút, cũng là hoàn toàn chính xác như cái xác rùa đen. Trần Mạc Bạch bay ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên bị ngàn người chiến trận diễn hóa giáp một đạo binh vây khốn lấy Hám Sơn đỉnh doanh địa, không khỏi gật gật đầu, nhận đồng Chu Vương Thần cùng Tạ Vân Thiên miêu tả, bọn hắn thần một tông đã công 20 mấy luân. Nhưng trừ tổn hao điểm linh khí linh thạch bên ngoài, căn bản cũng không có thế rung chuyển đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch dãy núi lồng ánh sáng. Hám Sơn đỉnh bên kia biết mình nhân số không bằng thần một tông, lại thêm không có Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi hai cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ, phần thắng càng là xa vời, cho nên hiện tại là hạ quyết tâm co đầu rút cổ không ra, liền kết thành chiến trận canh giữ ở nguyên địa, mà bọn hắn đối cứng ở chỗ này, thần một tông đại quân cũng không thể vượt qua. Bởi vì nếu như bọn hắn đi càn quét Nham Quốc mà nói, nơi này Hám Sơn đỉnh đại quân cũng có thể đi càn quét Lôi Quốc, loại chuyện lưỡng bại câu thương này, không đến cuối cùng trước mắt, song phương cũng sẽ không đi làm, bất quá đó là trước đó song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, bây giờ lại là không giống với lúc trước, ta tự mình xuất lĩnh 2.000 tu sĩ ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn, các ngươi dẫn theo còn lại tu sĩ đi công chiếm Nham Quốc cùng Tiêu Quốc, Trần Mạc Bạch cảm thấy dạng này mang xuống cũng không phải biện pháp. Liền cùng Tạ Vân Thiên các loại tông môn trúc cơ thương lượng một chút, xác định một cái tác chiến phương án, 2.000 tu sĩ có thể hay không không quá đủ, Hám Sơn đỉnh bên kia tu sĩ đại bộ phận đều là thể tu, nếu như liều chết phá vòng vây nói, chỉ sợ ngăn không được, Chu Vương Thần đề một cái khả năng, hắn muốn để Tạ Vân Thiên xuất lĩnh lấy luyện kiếm bộ 300 tinh nhuệ đi càn quét Nham Tiêu hai nước tu tiên thế gia cùng môn phái nhỏ, mà những người còn lại lưu tại nơi này, lời như vậy. Xâm nhập hai nước kiếm tu nhưng đã có thể bảo trì tính cơ động, bên này cũng có đầy đủ trấn áp lực lượng, có thể thực hiện, bất quá Tạ sư huynh cánh tay thương thế chưa lành, khả năng cần thay cái lĩnh đội, một bàn tay mà thôi, không ảnh hưởng được thực lực, bất quá đơn một mình ta mà nói, có thể sẽ có tai họa ngầm, Trần sư đệ còn cần lại phái một chút tu sĩ trúc cơ cùng ta đồng hành, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu. Sau đó để Ngư Liên các loại 4 cái tông môn trúc cơ đi theo Tạ Vân Thiên cùng 300 cái luyện kiếm bộ đệ tử xâm nhập hai nước đi làm phá hư. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch tự mình nói với Tạ Vân Thiên Nham Quốc bên trong có một bộ phó lão tổ khôi lỗi thân, nếu là gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp đi Hám Sơn đỉnh bản bộ bên kia. Người sau khi nghe có chút phấn chấn, càng thêm lòng tin 10 phần, đây cũng là bởi vì Tạ Vân Thiên phía trước mấy ngày này liều mình ngăn cản Huyền Tiểu, đối với tông môn trung tâm đã là trải qua nghiệm chứng. Trần Mạc Bạch cho là hắn đáng giá tín nhiệm, cho nên đem bí ẩn này tin tức cáo tri hắn, mà Tạ Vân Thiên rời đi tin tức, cũng không có giấu giếm bao lâu, dù sao bọn hắn nhân số không nhiều, khẳng định làm không được trảm thảo trừ căn, Rất nhanh hậu viện cháy tin tức liền truyền đến Cơ Đỉnh Kim trong tai, tiểu tử hỗn trướng, cũng sẽ chỉ chơi loại này âm. Trong tiếng hét phẫn nộ, Cơ Đỉnh Kim đem một cái trang linh thú thịt bình gốm hung hăng nện xuống đất, tại chỗ liền muốn điểm đủ binh mã, triển khai chiến trận cùng thần một tông làm một trận. Phó tông chủ, đây là địch nhân thích tướng chi pháp, nếu là cùng bọn hắn chính diện giao thủ, sợ rằng sẽ theo bọn hắn nguyện. Trước đó khuyên can Cơ Đỉnh Kim cùng Trần Mạc Bạch giao thủ người kia mở miệng lần nữa, người này tên là Ngải Thác, hắn đối với thế cục phán đoán rất là tinh chuẩn, nhưng lúc này nội bộ bọn họ lại là ý kiến không thống nhất. Ngải sư huynh, lúc này lại là cùng trước đó không giống với, nếu như chúng ta nơi này lại không hành động mà nói, hậu phương thất thủ tin tức truyền ra, chúng ta nơi này quân tâm cũng sẽ tan rã, người người đều sẽ sầu lo gia tộc mình thân nhân an nguy, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Người nói chuyện là Tiêu Thúc Khoan, cũng là Hám Sơn đỉnh chính tòa phong chủ một trong, bất quá hắn là gia tộc tu sĩ xuất thân, nơi này có gần 200 cái luyện khí tu sĩ là gia tộc bọn họ đệ tử, mà gia tộc của hắn chính là Nham Quốc đại tu tiên thế gia, nhưng Tiêu gia tinh nhuệ đều bị hắn mang ra ngoài, trong gia tộc chỉ còn lại có một cái trúc cơ tộc lão cùng mười mấy cái luyện khí tu sĩ, cho dù là có trận pháp thủ hộ, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, rất sợ bị thần một tông công tới cửa. Gia tộc mấy trăm năm tích xúc bị cướp đoạt trống không, không chỉ là Tiêu Thúc Khoan, mặt khác hai cái chính tòa phong chủ cũng theo đó mở miệng phụ họa, hai người bọn họ cũng là thế gia xuất thân, nếu là không có thế gia ở phía sau duy trì, người phong chủ này vị trí cũng ngồi không vững, nhưng ba người này mở miệng đằng sau, Cơ Đỉnh Kim ngược lại là tỉnh táo lại, không còn có trước đó xúc động thần sắc, hắn làm Hám Sơn đỉnh phó tông chủ trên trăm năm, là gần với Cơ Chấn Thế tông môn thượng tầng, như thế nào xúc động dễ giận hạng người. Thần một tông phái người về phía sau xếp nhà, không phải liền là muốn để bọn hắn không còn co đầu rút cổ, cương chính diện quyết đấu, Cơ Đỉnh Kim cũng phi thường rõ ràng nếu như chính diện tác chiến mà nói, phía bên mình xác suất lớn không phải là đối thủ, nhưng nếu như không đánh, theo thời gian trôi qua, đợi đến thần một tông bộ đội cơ động từng cái công phá Nham Quốc cùng Tiêu Quốc thế gia phường thị, như vậy bọn hắn liền đã xem như thua, cho nên trận này, lại là nhất định phải đánh, bởi vì không đánh. Phía bên mình lòng người trước hết tản, ý ta đã quyết, Định Sơn chuyển Hám Sơn, toàn lực phá vây, Cơ Đỉnh Kim lời này vừa ra, Tiêu Thúc Khoan bọn người lúc đầu vội vàng sao động sắc mặt cuối cùng là hơi hòa hoãn xuống tới, mà Ngải Thác thì là thở dài một hơi, hắn cũng coi là đã nhìn ra, Cơ Đỉnh Kim cũng không phải là không biết đây là địch nhân thích tướng chi pháp, nhưng đây cũng là dương mưu, không thể không đánh a. Ầm ầm tiếng vang bên trong, màu vàng dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoành không đánh tới hướng bốn phía cự nhân màu xanh, bạo phát ra cực kỳ khủng bố thiên địa linh khí ba động, chủ tướng ra lệnh một tiếng, mà lại quân tâm có thể dùng, Hám Sơn đỉnh bên này đại quân có một nửa luyện khí tu sĩ thuộc về tu tiên thế gia, lúc nghe hậu phương bị thần một tông tàn phá bừa bãi tin tức đằng sau, trong lòng toàn bộ đều kìm nén một hơi, cho nên chiến trận vừa mới do thủ chuyển công, tựa như là biệt khuất thật lâu rùa đen một dạng, đột nhiên thăm dò. Bạo phát ra làm cho thần một tông đều có chút xử trí không kịp đề phòng cường hãn sức chiến đấu, thời khắc mấu chốt, từng đạo thanh quang tại thần một tông trên doanh địa không sáng lên, lần nữa hóa thành 9 vị cự nhân màu xanh, 19 cổ giáp một đạo binh liên thủ, rốt cục ngăn trở như là to lớn đá lăn mãnh liệt mà đến, chấn động đại địa màu vàng đất dãy núi, Cơ Đỉnh Kim ở đâu, đi ra đánh một trận, Trần Mạc Bạch cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền vọt tới thần một tông chiến trận tiếp ngoài rìa. Muốn mời đối thủ chủ tướng đến một trận chân tu sĩ sinh tử quyết đấu, chiến mẹ ngươi cái, nhưng Cơ Đỉnh Kim lại là tại tiếng mắng chửi bên trong, trực tiếp khống chế lấy Hám Sơn đỉnh chiến trận chi lực, hóa thành to lớn màu vàng đất thổ yên đại thủ, hướng về Trần Mạc Bạch bành trướng đập xuống, sư tôn coi chừng, mượn nhờ chiến trận chi lực, Cơ Đỉnh Kim mục kích này đã đạt đến gần như kết đang xuất lực, may mắn Lạc Nghi Huyên một mực tại chú ý. Nhìn thấy đằng sau trực tiếp liền khống chế lấy tiểu đội mình tạo thành giáp một đạo binh bao trùm Trần Mạc Bạch toàn thân, màu xanh phong lôi lạnh thấu xương vung ra, tựa như một thanh phong lôi chi nhận, chém vào màu vàng đất đại thủ lòng bàn tay, đem nó hóa thành một nắm tro bụi, vốn còn muốn cho ngươi lưu lại toàn thây. Trần Mạc Bạch nói câu nói này thời điểm, ánh mắt băng lãnh, làm cho Cơ Đỉnh Kim trong lòng đột nhiên rung lên, nhưng trên chiến trường, vốn chính là ngươi chết ta sống, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Hôm nay cho dù chết, cũng muốn để cho các ngươi thần một tông nguyên khí đại thương, Cơ Đỉnh Kim phát một câu ngoan thoại đằng sau, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý khống chế lấy Lây Sơn chiến trận, chỉ gặp bị 20 cái cự nhân màu xanh ngăn trở màu vàng đất dãy núi đột nhiên bắt đầu khói bụi cuồn cuộn, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, không ngừng biến hình, cuối cùng hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hoàng long. Hoàng long đột nhiên một cái vẫy đuôi, liền có hai cái giáp một đạo binh bị tát bay thật xa. Hám sơn đỉnh bắt đầu liều mạng, đây là bọn hắn chiến trận cuối cùng biến hóa, sông núi hóa rồng đằng sau, có thể đạt tới kết đan cấp đếm được lực lượng. Chu Vương thần tại Lôi Quốc nhiều năm như vậy, mỗi ngày ngồi xuống trong tu hành đều đang nghiên cứu như thế nào công chiếm hám sơn đỉnh, đối với bọn hắn thủ đoạn biến hóa hiểu rõ vô cùng, ta thần một tông chiến trận lại có sợ gì chi có, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh nói một câu, sau đó bắt đầu dùng di động đối với đám người hạ lệnh, trong nháy mắt, tại hắn phụ cận từng bộ giáp một đạo binh cũng tán làm thanh quang, tựa như lưu tinh một dạng chui vào bao trùm lấy hắn cự nhân màu xanh bên trong, chỉ chốc lát sau. Trần Mạc Bạch khống chế cổ này giáp một đạo binh liền đột nhiên bành trướng đến 3-40 mét độ cao, mà lại tùy theo mặt khác vài đội giáp một đạo binh lực lượng cũng hội tụ tới, thân hình còn tại không ngừng tăng trưởng, tiếng vang ầm ầm bên trong, sớm hoàn thành chiến trận cuối cùng biến hóa cơ đỉnh kim đã là khống chế lấy dãy núi Hoàng Long mở ra như lỗ đen miệng lớn, hướng về hắn cắn xé mà tới. Trần Mạc Bạch thân ở cỡ lớn giáp một đạo binh lồng ngực hạch tâm, dựa theo tông môn chiến trận khống chế chi pháp thần thức vận chuyển. Sau đó đưa tay hướng về vọt tới trước người Hoàng Long điểm ra một cây như là thân cây tráng kiện trong suốt ngón tay màu xanh, một sợi trong trẻo trạm quang mang tại cỡ lớn giáp một đạo binh đầu ngón tay sáng lên, phương viên ngàn mét bên trong thiên địa linh khí tại một sát na này đều không bị khống chế bị tia sáng này thôn phệ thu nạp, sau đó dựa theo một loại nào đó thần thông vận chuyển chi pháp, hóa thành một cổ có thể đủ rung chuyển trời đất lực lượng đáng sợ, ầm ầm. Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy một cổ có thể đủ đem chính mình nát bấy lực lượng đáng sợ cách người mình to lớn cự nhân màu xanh đầu ngón tay bắn ra, như là một thanh trong trẻo trạm quan kiếm, chém vào trước mắt mở ra như lỗ đen miệng Hoàng Long trong miệng, bầu trời tại trong một chớp mắt này lóe lên từng đạo xanh vàng giao nhau lôi điện, đại địa tại hai đại chiến trận tối chung cực biến hóa trực tiếp đụng nhau phía dưới, càng là bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, tiếng tạch tạch vang bên trong. Một đạo khe nứt to lớn tại sừng sững tại mặt đất bao la phía trên cự nhân màu xanh hai chân ở giữa đột ngột hiển hiện, đây là đại địa đều không thể tiếp nhận hai đại chiến trận giao phong lực lượng dư ba, bắt đầu rên rỉ kêu rên vỡ ra, đây chính là, kết đan lực lượng sao, một chỉ này thiên một hình thần quang điểm ra đằng sau, Trần Mạc Bạch nhịn không được có chút say mê tại đây cơ hồ có thể cải biến sơn xuyên đại địa rộng lớn trong sức mạnh, chiến trận chính là có thể tập chúng nhân chi lực số lượng, làm cho một người điều khiển. Trước đó cao mười mấy mét cự nhân màu xanh, chính là 100 cái luyện khí tu sĩ linh lực cho một cái tu sĩ trúc cơ điều khiển ngưng tụ, lại thông qua thần một tông chiến trận lệnh kỳ diễn hóa thành giáp một đạo binh, mà 10 tôn giáp một đạo binh lần nữa tập chúng, thì lại có thể hóa thành Trần Mạc Bạch hiện tại điều khiển cỡ lớn giáp một đạo binh, có thể đạt tới kết đan cấp đếm được lực lượng, nhưng này chỉ là kết đan mức độ thấp nhất, mà bây giờ hắn cổ này giáp một đạo binh. Không chỉ có hơn 2.700 tên luyện khí tu sĩ linh lực gia trì, còn có bao quát hắn ở bên trong 19 tên tu sĩ trúc cơ lực lượng, nguồn lực lượng này, cũng không phải trước đó tiểu đã tiểu nháo, chỉ có thể tiếp tục 2 phút đồng hồ diễn tập có thể so sánh được. Hắn vừa rồi thi triển chính là trường sinh bất lão kinh bên trên thiên một linh quang thuật, mà ở giáp một đạo binh bàn bạc lực lượng gia trì phía dưới, lại là trực tiếp liền diễn biến ra cao hơn thiên một thần quang cảnh giới. Ngày xưa Trần Mạc Bạch tại Thanh Quang đảo thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy thiên một thần quang, chính là to lớn phát thần uy, trực tiếp quan sát một đầu nhị giai yêu thú, mà bây giờ, hắn lại là có thể bằng vào chiến trận lực lượng, đem cái này thiên một thần quang xem như chính mình bình thường nhất phổ thông công kích. Tại sát na này, Trần Mạc Bạch trong ốc trường sinh bất lão kinh tầng thứ 14 tâm pháp nội dung đột nhiên lấp lóe mà qua, tầng này trừ ghi chép có trúc cơ viên mãn, hình thành giả đang nội dung bên ngoài, còn có chân chính có quan kết đang ảo diệu, mà Trần Mạc Bạch chính là lĩnh ngộ những thứ này, có quan hệ cái này tầng 14 toàn bộ huyền diệu, tại đem giáp một đạo binh diễn hóa đến chung cực biến hóa đằng sau, hắn đột nhiên liền đã rõ ràng trong lòng, hắn hiện tại môn công pháp này trên cảnh giới, đã giống như mạnh hoàng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng trường sinh bất lão kinh đếm thử kết đan một bước này đột nhiên, nhưng rất hiển nhiên, hắn sẽ không như vậy không khôn ngoan. Trần Mạc Bạch đè xuống đan điền khí hải bên trong tựa hồ muốn kịch liệt biến động trường sinh linh lực, hắn bắt đầu hết sức chuyên chú điều khiển bao trùm bên ngoài thân toàn thân cỡ lớn giáp một đạo binh, 10 ngón tay xuề ra, 10 đạo thiên một thần quang hoành không, tại dãy núi Hoàng Long trước người xen lẫn thành một đạo màu xanh quang võng, đối với cái này cơ đỉnh kim cũng là hồn nhiên không sợ, khống chế lấy đã diễn hóa đến cực hạn Hoàng Long mang theo hùng hậu thổ linh lực, trùng điệp đụng vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.